Chương 203, tao ngộ phản bội. Kiến đoàn bằng chứng mê hoặc thật sự là quá lớn, một ít vô danh tiểu bối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là rất bình thường sự tình, chỉ bất quá đám bọn hắn số lượng nhiều như lông châu, từ trên bản đồ xem, cũng có thể thấy được số lượng của bọn họ thậm chí nếu so với ba đại thương hội chung vào một chỗ còn nhiều hơn đi ra không biết bao nhiêu lần sủ áp áp. Chúng ta, phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu Tĩnh hai mắt trước tiên cùng ta đối lập nhau, rất nhanh gửi một cái tâm ngữ cho ta, tiểm hộ ta bắt đến kiến đoàn bằng chứng đi, trên người ta có vô địch kỹ năng. Ta cả người đều ngơ ngẩn, ngươi có vô địch kỹ năng, lúc nào học nàng cười nhạt, vì ngày hôm nay mới học. Ta quả thực vui mừng quá đỗi, lập tức ở trong đội ngũ cất giọng nói, mau giết chiến hỏa người chơi, đem kiến đoàn bằng chứng giao cho Tiểu Tĩnh mọi người cũng là sửng sở, sau đó, vô điều kiện phục tùng. Ta đi vòng qua chiến hỏa hậu phương lớn, từ một đám cung nộ thủ ngoạn ra phía sau hiện thân. Bởi vì bọn họ vẫn luôn ở tại cùng Dực Phong cung nộ thủ nhóm đối xạ, cho nên trên người làng tránh trạng thái đã sớm dê, hơn nữa tên phần lớn là màu hồng, đánh chết bọn họ đang ở lúc này. Không có mở ra sát ý, mà là thuấn phát ra khỏi khoái ý vô hạn tốc độ ánh sáng. Cứ như vậy, mỗi giây dao găm có thể huy động hai cái nhiều. Tuyệt đối trên ý nghĩa hung khí liên tiếp hai đòn cú chém ngang ở một cái cung tiễn thủ phía sau nổ tung hoa, tiên huyết bốn phía phía dưới, cái này cung tiễn thủ tổng cộng bị 15.000 điểm tổn thương, thống khổ ngã xuống. Một cái dẫn đầu cung nỗ thủ quá sợ hãi, ngọa tào, thị phi một dạng, diệt chó này đấy ta kiệt kiệt cười, giống như một đạo ác linh ở cung nỗ thủ bên trong xuyên qua, đao trong tay tử cơ múa hổ hổ xanh phong, trong lúc nhất thời tình phong huyết vũ nổi lên bốn phía. Hơn nữa, ta không phải chiến đấu một mình, nhất lộ phong trần, cả tù Xino, độc luyến thu vũ đám người đều đi tới bên cạnh ta, ở ba cái điểm tập trung bên trên thả ra hoành tạo thiên quân nhất lộ phong trần cùng độc luyến thu vũ bạo lực, cả tù Xino tinh chuẩn vào giờ khắc này thể hiện không thể nghi ngờ, cao tổn thương chữ số cuốn màu đỏ sẫm tiên huyết phun tung tóe mà ra, đem vùng này nhuộm dần thành huyết sắc lúc này, rất xa, ta nghe thấy xé rách quyển trục thanh âm. Chỉ thấy chiến hỏa tuyết hồ tay trái cầm kiến đoàn bằng chứng, tay phải cầm đã thành hai nửa hồi thành quyển, dưới chân nổi lên một mảnh ngân quang. Không được, nàng phải về thành ta không chậm trễ chút nào cắt ra khỏi trường cung, quá giang một mũi tên, mở ra sát ý, kéo căng dây cung tiêu xạ đi ra ngoài. Chiến hỏa tuyết hồ trước người một đám kỵ sĩ dương lên trong tay cái khiên làm đón đỡ, ta một kích này. Không thiên lệnh rơi vào trước người của nàng tên kỵ sĩ kia trên tấm thuẫn 5094 kỵ sĩ này mặc dù đón đỡ ở ta tên, nhưng ta sắc bén công kích vẫn là đem hắn cái khiên đâm thủng, tên không vào ngực của hắn, tuôn ra một đoàn huyết hoa ta giận dữ, tung người một cái nhảy lên lúc sau đã rút ra mũi tên thứ hai tên, ở trệ không bắn tỉa ra khỏi mũi tên thứ hai mũi tên này vạch ra một cái. Rõ ràng đường họa giả bổ hển. Ngạnh sinh sinh đích vòng qua kỵ sĩ ngoạn gia thuẫn trận, không thiên lệch bắn vào chiến hỏa tuyết hồ trên cổ 2956 miểu sắt chiến hỏa tuyết hồ đã sắp muốn chạy trốn ra thăng thiên, chỉ tiếc ở phi thăng chi tế bị ta giết. Phát thông lệch cạch nàng ngã xuống đất bỏ mình, kiến đoàn bằng chứng tuột tay mà ra, lăn xuống ở trên mặt đất. Tên của ta hơi ửng đỏ, bởi vì chiến hỏa tuyết hồ tên là thuần khiết bạch sắc, mặc dù nàng người này không thế nào thuần khiết đi. Chiến hỏa đám kỵ sĩ kia người chơi vừa lên, một người trong đó tên gọi là chiến hỏa kỵ binh người chơi bắt lại cao y viên na y kiến đoàn bằng chứng. Cái này chữ trắng kỵ sĩ cười đắc ý nói, lao đại, ta bắt đến kiến đoàn phốc phốc màu bạc trắng đao phong đã chạm vào cổ của hắn. Hắn không kịp nức nở một tiếng, đã ngã xuống đất bỏ mình. Một cái tên màu đỏ nhạt đạo tặc cười yếu ớt theo hắn trong tay nhận lấy kiến đoàn bằng chứng. Một bả ném cho ta, ca, tiếp được người giết người, chính là mục thương. Ta trên không trung chặn lại kiến đoàn bằng chứng, lại là ném một cái, ném cho khoảng cách ta khoảng chừng 20m ra ngoài Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi các ngươi có thể trở về thành nhưng mà, không phải là độc nhất vô song. Diệp Phong cư nhiên để ngang Tiểu Tĩnh đường đi tiếp bên trên, đưa tay cản lại kiến đoàn bằng chứng. Nhưng mà, không đợi hắn nhe răng cười, một cái chạy như bay đến tên tinh chuẩn rơi vào mũ giáp của hắn bên trên nổ tung. Đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê mê mội tiễn cung tiễn thủ dành riêng kỹ năng rất xa, ta đã thấy được Dực Phong nụ cười trên mặt, lúc này, tên của hắn đã hồng thấu, không biết giết bao nhiêu người. Ta bằng nhanh nhất tốc độ lộn trở lại, bên cạnh ta ba cái cường lực chiến sĩ thì xông về một mảnh kia kỵ sĩ, bởi vì mục thương lúc này đang hãm sâu trong đó, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Khi ta bước xa bay nhanh đến Diệp Phong bên người thời điểm, Cổ Hoặc Chim Chí cùng Cổ Hoặc Hạo Nam đã một tả một hữu để ngang trước người của ta, hai cái này loại đần độn lúc này cư nhiên đều là chữ trắng. Cổ Hoặc Chim Chí trên mặt treo trào phúng, tựa hồ là đang giống ta khiêu khích. Đoạn kiếm trong tay của ta không chút do dự vạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung, người này liền lùi lại cũng không có lui, ngạnh sinh sinh đích dùng bả vai chống đỡ ta lúc này đầy công kích 7056 sát ý mặc dù cởi ra, nhưng thương tổn vẫn là như thế ra sức, lập tức mang đi Cổ Hoặc Chim Chí 2/3 lượng máu. Lúc này, một mảnh Cổ Hoặc Minh chiến sĩ đem ta bao bọc vây quanh, tình huống đối với ta rất bất lợi nhưng mà... Một cái buồn bực chú ý hung ác rơi vào Cổ Hoặc Chim Chí sau lưng bên trên. Đưa hắn chú ý miệng phun tiên huyết, thân thể hoảng du hai cái gục ở trên mặt đất. Tiểu Lạc Tiêu thân ảnh đã hiện lên trước mặt của ta, lúc này, tiểu nha đầu đỉnh đầu tên đã sớm hồng thấu. Cũng là cùng lúc đó, theo xa xa một hồi nhẹ nhàng chiến vũ xoay, ta chung quanh những thứ này Cổ Hoặc Minh ngoạn ra trên đỉnh đầu đều bay qua một đóa tiểu phu vân, mỗi người đều bảy trật tám oai ngã xuống, ngủ như chết tới. Tuyên cận, ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Không đợi ta đoạn kiếm đâm về phía Cổ Hoặc Hạo Nam, một cây cuốn lôi hệ lực lượng tên đã xuyên qua đoàn người, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào cái này thẻm hoàn mỹ kỵ sĩ ngoạn gia hầu kết chỗ, đưa hắn giết chết. Không cần nhìn cũng biết, đây cũng là Lạc Lam kiệt tác, nha đầu kia đời này cùng Cổ Hoặc Hạo Nam đều là cùng chết, ta thừa dịp loạn đột xuất vòng đây, đi nhanh sao rơi chạy về phía Diệp Phong. Thời khắc này Diệp Phong chu vi đã bị Phỉ Nhi Tiểu Tĩnh ngăn chặn. Thằng ngãi này cũng không tiếc rẻ, trực tiếp thả ra vô địch kỹ năng, 3 giây đồng hồ bên trong miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, hắn nếu muốn dựa vào kỹ năng này sẽ quyển trục trở về thành, vậy coi như là si tâm vọng tưởng, bởi vì trở về thành ngâm sướng thời gian là chọn 5 giây hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì hắn lúc này phải làm là đánh chết Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi. Thế nhưng, hắn không có biện pháp làm xong rồi. Tiểu Tĩnh bằng nhanh nhất tốc độ để ngang trước mặt của hắn, trên người đã trùm lên một cái tầng kim sắc. Diệp Phong cũng không kịp nghĩ quá nhiều, một cái thế đại lực trầm càn khôn một kích đập vào Tiểu Tĩnh trên vai. Kết quả, nên lưu nhập hải thần thánh hấp thu 2094 Tiểu Tĩnh lượng máu không giảm ngược lại tăng, Diệp Phong được thành công chặn lại 1.5 giây tả hữu, cả người nổi giận không gì sánh được, nâng tay lên trong trường kiếm, quang ra hoành tạo thiên quân, Tiểu Tĩnh căn bản không xử lý hắn, trực tiếp phản chạy ra ngoài. Làm Diệp Phong trên người vô địch kỹ năng mới vừa biến mất một sát na, ta đã buôn tập đến rồi phía sau hắn. Nhưng mà, không đợi ta phát động móc lốt, một cái băng tỉ hệ nở tiếng rít đâm vào hai chân của ta bên trên, xoay người lại nhìn một cái, hướng ta công kích lại là chiến hỏa khoản nợ nam lòng, cũng không có theo băng tỉ hệ nở nghịch tập mà biến hẳn, ta cố gắng vui mừng hắn có thể đối với ta xuống tay, bởi vì này dạng thứ nhất, ta cũng liền nghĩa vô phản cố. Ta thuận tay mở ra làng tránh, không đợi hắn thoáng hiện, chủy thủ trong tay xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay đi ra ngoài, đưa hắn vốn là nghiền nát không chịu nổi pháp sư khiên độ mềm và dai trực tiếp đập rơi, thuận tiện đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Lúc này, băng vũ không sầu bị xua tan thuật ở ta quanh thân dạng dỡ phát quang, giải trừ ta giảm tốc độ mặt trái. Ta cũng không có lại đi vướng víu chiến hỏa khoản nợ nam, mà là trực tiếp chạy về phía Diệp Phong. Diệp Phong cặp kia như chim ưng mắt hung tợn nhìn chăm chú vào ta, dường như ta là trong miệng hắn con mồi, bằng nhanh nhất tốc độ bay nhanh đến rồi trước người của ta, hướng phía bả vai của ta chính là một cái cú chém ngang, ta không tránh không né, bởi vì giờ khắc này lảng tránh kỹ năng còn không có tiêu thất. Nhưng người này vô cùng giả dối, kiếm mang ở trên người của ta một điểm, lập tức đường gãy phản đi ra ngoài, cứ như vậy, ta chợt hiện ngất cũng sẽ không có phóng thích không gian hơn nữa. Người này là té chạy, cho nên lưng của ta tập kích cũng không có biện pháp phát ra ngoài. Bất quá, nếu như hắn cho rằng như vậy có thể câu dẫn đến ta, vậy cũng không khỏi quá coi thường ta. Ta lập tức cắt ra khỏi trường cung, kéo ra cung thì cho hắn một mũi tên, bởi hai ta đích khoảng cách không đủ 10 thước, cho nên một mũi tên này vô cùng tinh chuẩn, ở giữa trong lòng hắn. Hơn nữa cực kỳ may mắn đánh ra một kích chí mạng 1095 hai Diệp Phong quanh thân, lần nữa ngân quang thoáng hiện. Phía sau, lại còn có mấy người mạng lớn mục sư cho hắn hồi huyết, thế nhưng, bọn họ sau đó đã bị Diệp Phong bắn thành cái sảng. Lúc này, Diệp Phong đã trở nên tứ cố vô thân, theo độc luyến thu vũ cùng luân hồi hai cái siêu cấp lính đánh thuê trở về, hắn bị đoàn đoàn vây. Rất xa, Hồng Diệp lộ ra một tia bất đắc dĩ, cư nhiên trước tiên xé nát hồi thành quyển, mà chiến hỏa khoản nợ nam thì hai mắt huyết hồng, hướng phía chúng ta vùng này bắt đầu ngâm sướng thời gian dài đọc cái kỹ năng. Nhìn nó trên đỉnh đầu toát ra sáng quắc độ lửa, ta đã sáng tỏ, đây là hỏa diễm điệu van khúc nhạc dạo. Thế nhưng, ở nơi này cái kỹ năng sắp sửa hoàn thành thời điểm, mấy viên thủng ngực ra tên dồn dập hướng phía hắn buôn tập đi, tinh chuẩn đâm xuyên ngực của hắn, hai tay của hắn từ từ rủ xuống tới, hai mắt cũng biến thành u ám không sáng, ngã xuống đất cút. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng đi tới hắn nhất kỳ, không đợi ta động thủ, các loại kiếm khí, mỗi bên chủng ma pháp đã đem toàn thân hắn bọc lại, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hai mắt nhìn ta, từ từ ngã xuống. Ta cười đi tới trước người của hắn, một tay lấy trên mặt đất khối kia kiến đoàn bằng chứng nhặt lên, hiện tại chung quanh của ta toàn bộ đều là người mình, ta có thể yên tâm đem nàng giao cho Phỉ Nhi, dù sao hắn hiện tại vẫn là thuần khiết chữ trắng. Nhưng mà, một hồi âm phong từ phần eo truyền đến, bắp thịt bị lạnh như băng mũi kiếm cắm vào, một hồi quặn đau mãnh liệt kích thích ta đại não. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi thủy sắc tinh vân công kích, tổn thất 1.848 điểm HP, ngài đã tử vong. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài vũ khí tế ti trưởng đoạn kiếm rơi xuống ba ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn có thể chứng kiến một con đã từng là ấm áp như vậy tay, lạnh như băng tiếp nhận trong tay ta tuột xuống kiến đoàn bằng chứng. Ha ha, giả tiểu tử, một kiếm này thật cái quái gì vậy ra sức, chính giữa yếu hại.